ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 275, thiết kế trên khó khăn. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một bộ hàng mẫu chế tác được, tự nhiên muốn tiến hành khảo thí. Bởi vì dùng chính là mình phụ thân trước kia cũ quần áo lao động. Cho nên Trần Tân cũng liền thuận thế mời phụ thân của mình đến giúp tự mình tiến hành khảo thí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Trần Tân phụ thân đối Trần Tân làm ra cái này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ lại biểu hiện cũng không hài lòng. Bước chân bước không ra, tay không nhấc lên nổi. Đó căn bản không thích hợp làm việc xuyên. Trần Tân phụ thân phủ lấy bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, hoạt động một chút thân thể về sau, cấp ra ý kiến của hắn. Mà lại cái này mũ giáp làm quá lớn, cực kỳ không tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề nhiều như vậy sao? Trần Tân đối mặt cha mình đối bộ này thành phẩm đánh giá, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trần Tân phụ thân muốn mang trên đầu mũ giáp lấy xuống, nhưng lại bởi vì xương vỏ ngoài khớp nối kết cấu vấn đề mà không cách nào đưa cánh tay uốn cong vượt qua 90 độ. Khiến cho chỉ có thể từ Trần Tân hỗ trợ gỡ xuống mũ giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, gỡ nón an toàn xuống. Trần Tân phụ thân nói với Trần Tân, ngay cả mũ giáp đều muốn người khác hỗ trợ lấy xuống. Người cái này thiết kế sao có thể không có vấn đề. Xương vỏ ngoài ít nhất phải người bảo lãnh thể bình thường hoạt động, không thể tạo thành trở ngại. Vậy ta điều chỉnh một chút, hẳn là khớp nối kết cấu vấn đề. Trần Tân cực kỳ khiêm tốn nghe cha mình cho ra đề nghị. Ở trong đó tồn tại vấn đề chính hắn cũng đã nhìn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì lo lắng chi phí vấn đề, Trần Tân đối ngoại xương cốt kết cấu khai thác tương đối đơn giản thiết kế. Nhưng cực kỳ hiển nhiên loại này quá chịu đựng thiết kế để bộ này xương vỏ ngoài tại tính linh hoạt trên giảm bớt đi nhiều. Thậm chí không thể thỏa mãn thực tế cần giúp đỡ phụ thân của mình đem xương vỏ ngoài từ trên thân phá hủy xuống tới. Trần Tân lại đối phụ thân của mình hỏi, cha, trang phục phòng hộ dùng thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút nặng, bất quá còn tốt. Cùng mặc vào một kiện áo bông không sai biệt lắm. Trần Tân phụ thân kéo ra trang phục phòng hộ khóa kéo, đem nó cởi ra, mặc trên thân cảm giác có chút buồn bực. Cái khác ngược lại là không có vấn đề gì. Vậy xem ra vẫn được. Ta nghĩ biện pháp giảm bớt một chút trọng lượng, điều chỉnh một chút thông khí tính. Trần Tân cầm bút ở một bên vở trên nhớ kỹ cha mình nói tới hạng mục công việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cởi xuống cái này một thân hơi có vẻ nặng nề xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ về sau. Trần Tân phụ thân thế này mới đúng con của mình nói. Quần áo vấn đề đều là chuyện nhỏ, mấu chốt vẫn là cái này xương vỏ ngoài. Người vật này thiết kế ra được là cho người làm việc thời điểm xuyên. Như vậy đầu tiên liền không thể ảnh hưởng đến thân thể tính linh hoạt. Thiết kế một vật, người đầu tiên phải hiểu rõ người thiết kế nó đi ra ngoài là làm cái gì. Người tất cả thiết kế cùng công năng đều hẳn là quay chung quanh cái này hạch tâm công năng đến thiết kế. Nếu như người thiết kế chệch hướng cái này hạch tâm công năng, như vậy người thiết kế bản thân liền là sai lầm. Dù là thiết kế cho dù tốt, cũng cùng ngươi nguyên bản mục đích là tướng vi phạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi thiết kế vật này mục đích là cái gì? Ngươi muốn dùng nó làm được chuyện gì? Đạt tới hiệu quả như thế nào? Người hiện hữu thiết kế có phải hay không quay chung quanh cái này hạch tâm đến thiết kế? Ngữ trọng tâm trường nói xong những này, Trần Tân phụ thân lúc này mới vỗ vỗ con trai mình bả vai. Bị Trần Tân mụ mụ gọi đi hỗ trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân bị cha mình như thế một phen dạy bảo, hắn cũng một lần nữa điều chỉnh ý nghĩ của mình, đem chọn bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ hợp quy tắc chỉnh tề bỏ vào bàn làm việc bên trên. Dự định đối hắn lần nữa tiến hành điều chỉnh, Trần Tân phụ thân nhắc tới vấn đề, tổng kết lại một cái điểm mấu chốt liền là xương vỏ ngoài bộ phận khớp nối thiết kế tồn tại vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với nhân thể xương cốt khớp nối tới nói rất dễ dàng thực hiện động tác. Phóng tới máy móc xương vỏ ngoài trên liền lộ ra không dễ dàng như vậy. Càng là linh hoạt máy móc khớp nối, hắn cơ cấu cũng liền càng phát phức tạp, vì giảm bớt chi phí. Trần Tân bên ngoài xương cốt khớp nối kết nối phương thức trên áp dụng đều là đong đưa kết nối. Chỉ có thể ở một cái trong mặt phẳng tiến hành trình độ nhất định đong đưa. Muốn linh hoạt hoạt động, cần nhiều cái khớp nối cùng một chỗ phối hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho xương vỏ ngoài khớp nối phạm vi hoạt động cùng độ linh hoạt nhận lấy hạn chế. Phóng tới chi dưới còn tốt. Rốt cuộc nhân loại hai cái đùi đại đa số thời điểm đều chỉ là làm đồng hồ quả lắc vận động. Chỉ cần vừa đi vừa về đong đưa là được rồi. Không ai sẽ bình thường nhàn nhàm chán bổ hoành xiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối với chi trên tới nói, thiết kế như vậy cũng có chút lúng túng. Nhân thể chi trên, cũng chính là cánh tay trừ ra bàn tay đốt ngón tay bên ngoài. Còn có vai, khuỷu tay, cổ tay cùng nạo thước cái này bốn cái khớp nối bộ phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trong đó vai khớp nối có khuất, duỗi, bên ngoài dương, trong ngoài xoay tròn công năng. Cũng bởi vậy khớp nối đầu hiện ra là hình tròn, được xưng là hình tròn khớp nối. Dựa vào hình tròn khớp nối kết cấu ưu thế, vai khớp nối có thể khuất 0 độ, 180 độ, duỗi với 0 độ, 50 độ. Bên ngoài dương 0 độ, 180 độ, trong ngoài xoay tròn 0 độ, 90 độ, có thể xưng nhân thể linh hoạt nhất khớp nối một trong. Thậm chí so cổ tay khớp nối còn muốn linh hoạt. Trần Tân phụ thân nói cánh tay không nhấc lên nổi. Rất lớn một bộ phận trình độ trên liền là nhận xương vỏ ngoài trên vai bộ hoạt động khớp nối ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc Trần Tân bên ngoài xương cốt vai khớp nối chỗ áp dụng chính là hai cái đồng hồ quả lắc kết nối. Một cái phụ trách trước sau đong đưa, một cái phụ trách trên dưới đong đưa. Hai cái khớp nối phối hợp ngược lại là cũng có thể để cánh tay tại trong phạm vi nhất định linh hoạt hoạt động. Nhưng bị giới hạn kết cấu bản thân hạn chế, tăng thêm còn cần kết nối trợ lực kết cấu. Cái này một bộ phận tính linh hoạt là có hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rõ ràng nhất biểu hiện liền là người sử dụng cánh tay không cách nào nhấc đến sánh vai bàng còn cao. Cũng không có cách nào hướng về sau uốn lượn. Lại thêm xương vỏ ngoài khuỷu tay kết nối khớp nối bởi vì kết nối kết cấu vấn đề chỉ có thể làm không đổ. 90 độ khuất, duỗi, cùng bình thường cánh tay khớp nối không đổ. 150 độ khuất, duỗi so sánh, thiếu đi trọn vẹn 60 độ phạm vi hoạt động. Cái này khiến cho người sử dụng không có cách nào dựa vào hai tay của mình lấy xuống trên đầu mũ giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tăng lên tính linh hoạt, cũng chỉ có thể điều chỉnh xương vỏ ngoài khớp nối kết cấu. Tăng lớn hắn hoạt động góc độ, hoặc là áp dụng càng kết cấu phức tạp, để nó biến đến càng thêm linh hoạt. Áp dụng cùng nhân thể xương cốt kết cấu đồng dạng hình tròn khớp nối ngược lại không phải là không thể được. Chỉ là nhân thể xương cốt khớp nối kết nối trên mặt có lấy một tầng xương sụn. Dựa vào tầng này có thể không ngừng tái sinh xương sụn nhân thể mới có thể chịu đựng lấy khớp nối mài mòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời dù vậy, cũng vẫn như cũ có người bởi vì cường độ cao lao động, dẫn đến khớp nối mài mòn nghiêm trọng, xuất hiện khớp nối vất vả mà sinh bệnh chứng bệnh. Đối với máy móc tới nói, đổi thành hình tròn khớp nối, máy móc mài mòn chính là một cái không thể tránh né nan đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cách nào tái sinh chỉ có thể áp dụng ổ trục cùng bôi trơn đến giảm nhỏ ma sát. Hoặc là tại mài mòn nghiêm trọng về sau tiến hành thay thế. Nhưng thay thế tấp nập không thể nghi ngờ sẽ gia tăng giữ gìn chi phí. Vi phạm Trần Tân muốn giảm xuống chi phí dự tính ban đầu. Mà lại tại hình tròn khớp nối thượng xứ dùng phổ thông kim loại vật liệu gánh không được cường độ cao sử dụng. Mà áp dụng chịu mài mòn cường độ cao vật liệu lại sẽ đề cao chi phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ cái đó ra cũng chỉ có gia tăng càng nhiều hoạt động khớp nối đến thực hiện càng linh hoạt hoạt động góc độ. Nhưng kết cấu phức tạp lại sẽ khiến cho giữ gìn trở nên vô cùng phiền phức. Cái này khiến Trần Tân lập tức lâm vào một loại làm người đầu chọc vòng lặp vô hạn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.